Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 45 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Cố Nhân. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì lúc này Vương Lâm dùng một khoảng thời gian nào đó chưa có rõ nữa, mà hắn đã tu luyện được cái công pháp, tạo ra được một cái phân thân. Vì hiện tại trong cơ thể Vương Lâm á, do vướng cái cực cảnh, thần thức cực cảnh, vì vậy mà hắn không đột phá lên Nguyên Anh được. Hắn bắt buộc phải dùng cái công pháp để xuất ra một phân thân mới nữa. Cái phân thân mới này chỉ sống được có 30 năm thôi. Còn cái bản tôn của Vương Lâm thì vẫn tu luyện ở chỗ cũ. Còn cái bản phân thân mới này thì hắn gia nhập một cái gọi là Thiên Vân Tông. Thì cái tông phái này chuyên về luyện đan luyện dược. Hắn gia nhập vào đây muốn sử dụng đan dược trong đây để có thể đột phá nhanh nhất có thể trước 30 năm. Vì cái phân thân này chỉ sống được 30 năm thôi. Nếu mà đột phá Nguyên Anh, kết đan Nguyên Anh các kiểu thì tuổi thọ tăng lên. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập vừa rồi á, thì Vương Lâm đã được sắp xếp một cái người sư phụ, rồi hắn đến một cái nơi, lúc này hắn nhắm mắt tĩnh tọa. Thời gian cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua. Rất lâu trong lòng Vương Lâm thoáng động một cái, hắn có thể cảm giác được từ trong cấm chế của hắn truyền ra một đạo linh lực khác lạ. Hắn biết ngay là Chu Lâm đã trở về. Tu vi của Chu Lâm cũng mới chỉ là kết đan sơ kỳ mà thôi, cơ bản gã không có khả năng nhìn thấy cấm chế của Vương Lâm. Trong Thiên Vân Tông được chia làm hai tông, nội tông chuyên về luyện đan, còn ngoại tông để đối địch. Chu Lâm là đệ tử nội tông nên không chú trọng về mặt tu vi mà chỉ tập trung cho thuật luyện đan. Đi theo ta. Thanh âm của Chu Lâm từ bên ngoài vọng vào. Vương Lâm mở hai mắt ra, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Mặc dù lúc này đã vào đêm khuya rồi, nhưng mà trên bầu trời vẫn có ánh trăng. Đối với người tu chân mà nói thì một chút ánh sáng đó cũng chẳng khác gì ban ngày. Lúc này Chu Lâm đang đứng trong sân. Sau khi Vương Lâm đi tới, gã vung tay ném ra một cái ngọc giản rồi nói: Di sư phải bế quan rồi, nhanh thì mấy tháng mà lâu thì phải mất một năm để tiêu hóa cái viên thủy linh đan. Trong khoảng thời gian này sẽ không có nhiều thời gian để chỉ dạy cho việc luyện đan của ngươi đâu. Trong ngọc giản này có ghi lại tất cả kinh nghiệm mấy chục năm luyện đan của di sư cùng với một số đan phương. Trước tiên á, ngươi cứ đi xem xét qua đi. Nếu có gì không rõ thì cứ tới cái định viện thứ ba mà tìm kiếm sư tổ của ngươi. Di sư đã đem chuyện nhận ngươi làm đồ đệ báo cáo lại với lão nhân gia ngài rồi. Vương Lâm nhận lấy ngọc giản đặt lên trán, sau khi dụng thần thức đảo qua, hắn không khỏi ngẩn người. Không ngờ Chu Lâm lại đưa cho hắn một cái ngọc giản như vậy. Trong ngọc giản giới thiệu hết sức chi tiết về kinh nghiệm trong mấy chục năm qua, cùng với vô số những điểm chú ý trong luyện đan, tránh cho quá trình luyện đan thất bại hay làm giảm phẩm chất của đan dược xuống. Tất cả những điều ghi chép trên ngọc giản đều hết sức tỉ mỉ. Có thể nói, nó đối với Vương Lâm có một giá trị vô cùng lớn. Hắn cùng với Chu Lâm mới gặp mặt nhau mấy lần, vì thế mà hắn không thể nào ngờ được đối phương lại đưa cho mình một cái ngọc giản như vậy. Điều này khiến cho tâm lý của Vương Lâm vốn chỉ có sự lừa gạt giữa sư đồ hoàn toàn bị lật đổ. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Lâm cầm ngọc giản trong tay mà lòng vô cùng cảm xúc. Chu Lâm vẫn chưa nhận thấy sự khác lạ của Vương Lâm. Sau khi trầm ngâm một chút, liền tiếp tục nói: Sư tổ tính tình ôn hòa, chắc chắn sẽ nói cho ngươi chi tiết những điểm cần chú ý khi luyện đan. Mặt khác, trong thảo diện này ngươi có thể tùy ý sử dụng, nhưng mà nhớ không được đoạn gốc để cho chúng có thể sinh trưởng. Vì phần đan đỉnh ngươi không nên dùng, cái đỉnh đó nếu mà không có được một trình độ nhất định thì không thể sử dụng được đâu. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, gật đầu. Chu Lâm trầm mặc một chút rồi thở dài, nói: Thực tế tôi vốn định sau khi dạy cho ngươi một ít thuật luyện đan rồi mới bế quan, nhưng mà thủy linh đan nếu không sử dụng ngay thì qua một thời gian, dược hiệu của nó sẽ bị giảm bớt. Để sau khi di sư xuất quan sẽ chỉ cho ngươi luyện chế vài lô bồi nguyên đan để bồi thường. Gã nói xong liếc nhìn Vương Lâm một cái rồi tiếp tục nói: Di sư bế quan ở hậu sơn của Dân Thiên Tông, vì vậy mà cả cái diện này của ngươi có thể sử dụng. bên ngoài phòng của ta có cấm chế thủ hộ nữa, ngươi không được chạm vào. Chu Lâm nói xong liền lấy từ trong túi trữ vật ra một bộ quần áo cùng với một cái lệnh bài, ngoài ra còn có thêm một cái trữ vật nữa. Sau khi đặt sang một bên, gã hơi trầm ngâm rồi lại lấy ra một cái bình ngọc màu trắng, nói: đây là di sư cho ngươi bộ quần áo của 10 đại đệ tử, còn trong cái bình ngọc này có 3 hạt bán phẩm linh đan, ngươi ăn 2 hạt, còn 1 hạt thì theo phương pháp ta ghi trên ngọc giản mà sử dụng. Nói xong, thân thể Chu Lâm liền hóa thành một đạo cầu vồng bay ra khỏi đình viện. Vương Lâm lẳng lặng đứng đó một chút, rồi mới ôm lấy quần áo và đan dược đi về phòng. Thái độ của Chu Lâm khiến cho Vương Lâm có một chút cảm giác rất lạ. Thứ cảm giác đó hắn chưa từng gặp. Một lúc sau, Vương Lâm liền mở bình ngọc, nhất thời một mùi hương thơm ngát tỏa ra khắp phòng. Trong bình có 3 viên đan dược màu vàng, kích thước của 3 viên giống nhau như đúc. Vương Lâm lấy một viên cầm lên xem, sau khi quan sát một lúc, hắn cũng không dùng ngay mà vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời một con dị thú từ trong túi bay ra, hai cánh của tiểu thú vỗ liên tục phát ra những tiếng vù vù. Vương Lâm búng tay một cái, đan dược liền bay vào trong miệng tiểu thú. Ngay sau đó hắn ngưng thần nhìn chăm chăm vào tiểu thú, quan sát cử động của nó. Một lúc sau, tiểu thú chẳng những không có tình huống gì khác lạ, ngược lại tinh thần của nó lại thêm hưng phấn, tốc độ vỗ cánh càng lúc càng nhanh, kích thước của nó cũng từ từ tăng lên một chút. Vương Lâm quan sát một lúc rồi vẫy tay một cái, tiểu thú liền bay vào trong túi trữ vật. Hắn định quan sát vài ngày xem tiểu thú có gì khác lạ hay không rồi mới nuốt vào cái viên đan dược đó. Một đêm trôi qua hoàn toàn yên tĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Lâm từ trong trạng thái thủ nạp tỉnh lại. Hắn có thể cảm giác được linh lực trong cơ thể tăng lên không ít. Linh khí trong Vân Thiên Tông vô cùng sung túc, vì thế mà tu luyện ở đây tốc độ tăng lên rất nhanh. Vương Lâm đứng dậy mặc một bộ quần áo đệ tử Vân Thiên Tông. Đây là một bộ trường sa màu trắng, trên cổ tay áo có thêu một cái đan lô màu đỏ. Sau đó hắn thu lại lệnh bài và cái bình ngọc. Tiếp theo hắn vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một thứ gì đó. Nhìn kỹ thì đó cũng lại là một cái bình ngọc màu trắng, nhưng bên trong lại đầy dịch thể có giá trị liên thành. So với đan dược tầm thường thì chất lỏng đó còn giá trị quý hơn mấy lần. Sau khi uống xong một ngụm linh dịch, Vương Lâm liền ngồi xuống thủ nạp. Hai tay hắn nhanh chóng huy động, xuất hiện vô số đạo tàn ảnh ở trước người. Linh dịch trong cơ thể chuyển hóa thành linh lực, nhanh chóng lưu chuyển đến kinh mạch trên hai cánh tay rồi phát ra ngoài. Từ từ hai tay của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, trên trán hắn mồ hôi nhỏ xuống từng giọt. Cùng lúc đó hắn quát khẽ một tiếng: đi! Nhất thời từng đạo tàn ảnh lập tức bay về các hướng, hình thành một cái vòng tròn cấm chế. Trong phút chốc, một cái vòng sáng xuất hiện, lóe ra từng làn ánh sáng. Vương Lâm lau mồ hôi trên trán. Với tu vi của phân thân, nếu đánh ra tự đạo cấm chế thì còn có thể làm được. Nhưng mà nếu muốn đánh ra đầy đủ một cái vòng tròn cấm chế, thì cho dù có thêm sự trợ giúp của linh dịch, cũng vẫn là gánh nặng đối với thân thể. Sau khi hạ xong vòng tròn cấm chế, một làn hơi thở âm hàn từ bên trong chậm rãi truyền ra. Cùng lúc đó, bổn tùng của Vương Lâm cũng từ trong vòng tròn cấm chế hiện ra. Sau khi thử tác dụng của cấm chế, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, bổn tùng lại một lần nữa chìm vào trong cấm chế. Đây là một phương pháp bảo vệ tính mạng của Vương Lâm. Năm đó khi bí quan tìm hiểu thần đạo thuật, hắn từng nghĩ nếu phân thân của mình ra ngoài rất có thể sẽ gặp phải một sự nguy hiểm. Vì vậy hắn dựa theo ký ức của cổ thần, sau khi lấy hai viên mặt giang thạch liền luyện chế một cái cấm chế chi môn. Chỉ cần bổn tùng và phân thân mỗi bên giữ một viên mặt giang thạch liền có thể liên lạc được với nhau. Chỉ có điều do tu vi của hắn còn thấp, nên khi đánh ra cái vòng tròn cấm chế, thời gian hơi dài một chút. Thoáng cái, 2 tháng đã trôi qua, Chu Lâm thì vẫn chưa trở về. Trang viện của Vương Lâm giống như bị ngăn cách vậy, không hề có bất cứ một kẻ nào đến đây. Ngọc giản mà Chu Lâm để lại đã được Vương Lâm xem xét hết sức kỹ càng. Sau khi xem xong, Vương Lâm có thể xác định nội dung trên ngọc giản. Chu Lâm không hề thay đổi lấy một chút nào. Về phần con tiểu thú ăn đan dược thì trong 2 tháng nó liền mạnh hơn so với đồng loại không ít. Ngay cả thần thức của nó cũng gia tăng. Từ đó có thể thấy được đan dược không hề có gì nguy hiểm. Thế như vậy trong lòng Vương Lâm lại càng thêm phức tạp. Cho đến bây giờ, hắn có thể chắc chắn rằng Chu Lâm thực sự coi mình là một tên đệ tử của gã. Chỉ có điều mối quan hệ này được thành lập trong tình huống không có mưu đồ gì. Một khi giữa họ có sự phân chia về mặt lợi ích, nó còn có thể duy trì được nữa hay không thì Vương Lâm cũng không biết. Hắn chỉ biết cái cảm giác đó từ trước đến giờ bản thân chưa hề được gặp. Trong thời gian 2 tháng, tu vi của Vương Lâm từ tầng thứ 3 nhanh chóng tăng lên đến tầng thứ 8. Loại tốc độ tăng tiến đó, ngoại trừ sự trợ giúp của linh dịch, còn có một nguyên nhân nữa, chính là do Vương Lâm luyện đan. Mục đích của hắn đến Vân Thiên Tông vốn là để lấy đan dược mà sử dụng. Chỉ có điều bây giờ trên ngọc giản ghi chép hết sức chi tiết phương pháp luyện đan. Hơn nữa trong viện lại có rất nhiều dược thảo nữa. Vì vậy mà Vương Lâm liền bỏ chút thời gian để luyện đan cho bản thân. Luyện đan chi đạo vô cùng sâu rộng, ngoại trừ thiên phú trời ban còn phải có một sự cần cù chịu khó nữa. Luyện đan chi đạo so với tu luyện tiên thuật còn khó khăn hơn nhiều. Lúc mới bắt đầu nhập môn, xác suất thất bại vô cùng cao. Trong 2 tháng qua, Vương Lâm đã nghiên cứu tất cả những gì ghi trên ngọc giản một cách thấu triệt. Sau đó hắn liền thử luyện đan. Nhưng mà trong 2 tháng trải qua vô số lần, cuối cùng cũng chỉ có một lần thành công mà thôi. Một lần đó hắn phải tốn không biết bao nhiêu là dược thảo mới có thể cố gắng luyện chế được ra 7 hạt bồi nguyên đan. Sau khi ăn vào cùng với linh dịch, lợi dụng thời gian trong nghịch thiên châu mới có thể làm cho trong vòng 2 tháng từ tầng thứ 3 của ngưng khí kỳ đạt tới tầng thứ 8. Ngày hôm nay, từ trong phòng Vương Lâm phát ra một tiếng nổ mạnh. Nhất thời trong viện xuất hiện một làn sóng ánh sáng. Sau khi làn ánh sáng lóe lên một chút, đình viện mới trở lại bình thường. Vương Lâm người đầy bụi đất, chán nản từ trong phòng bước ra. Hắn nhếch mép cười khổ, lại một lần nữa luyện đan thất bại rồi. Lần này là do hắn không khống chế cường độ ngọn lửa nên nhiệt độ quá cao, khiến cho đan lô bị tổn hại, đồng thời đan dược bên trong bị hủy tất cả. Cũng may, trên Vân Thiên Tông cái gì cũng không thiếu, nhất là đan lô lại càng nhiều nữa. Trong 2 tháng qua, Vương Lâm đã phá hỏng 4 cái đan lô rồi. Khắp 7 gian phòng bên trong định viện có 7 cái đan lô thì đến bây giờ chỉ còn có 3 cái. Vương Lâm đi ở trong trang viện, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Trong mỗi một cái phòng đều có một cái để phát ra ngọn lửa. Người luyện đan sử dụng linh lực của bản thân thông qua nó để khống chế ngọn lửa. Điều này cũng chẳng liên quan gì đến linh lực mạnh hay yếu cả. Trên ngọc giản có một loại thủ pháp gọi là vi khống. Thủ pháp đó lấy linh lực bản thân làm cây cầu mà nối liền ngọn lửa với đan lô. Phương pháp này đòi hỏi linh lực phải luôn ổn định. Sự ổn định đó cũng không phải là sau khi phát ra thì cứ giữ nguyên như vậy. Nó phải căn cứ vào sự dao động của linh đan cùng với ngọn lửa mà thay đổi. Nếu trong quá trình đó mà xuất hiện một chút sai lầm thì quá trình luyện đan sẽ thất bại. Nếu sai lầm quá lớn thì đan lô sẽ bị hủy. Cái điều này là một bước khó nhất của người mới bắt đầu luyện đan. Tất nhiên nếu tu vi đạt tới nguyên anh kỳ thì có thể sử dụng anh hỏa để luyện chế. Đến lúc đó không cần phải để ý tới yêu cầu kia nữa. Ngoại trừ thủ pháp khống hỏa ra thì thời gian sử dụng dược thảo cũng là một điểm quan trọng trong quá trình luyện đan. Chỉ có đan phương thôi cũng không thể luyện chế ra được đan dược. Nếu như nói chỉ có đan phương là có thể luyện chế, vậy thì 100 người đều có thể luyện chế được đan dược có phẩm chất giống nhau rồi. Điều này chính là một suy nghĩ hoang đường. Đan phương cho dù có chi tiết đến mấy thì cũng chỉ là một sự chỉ dẫn mà thôi. Còn có rất nhiều vấn đề không thể tưởng tượng nổi. Chẳng hạn như hoàn cảnh xung quanh thế nào, dược thảo có hay không tạp chất nè. Mặt khác còn phải tính tới thời gian phối hợp giữa các loại dược thảo. Thời gian phối hợp có cả 100.000 sự thay đổi. Tất cả những chuyện đó, một cái đan phương cũng không thể ghi chép tất cả được. Muốn trở thành một vị đại sư quả thực là quá khó khăn mà. 2 tháng sống trong Vân Thiên Tông, Vương Lâm thông qua ngọc giảng biết được luyện đan sư cũng giống như đan dược được chia làm cửu phẩm. Luyện đan sư ở cấp độ nào thì có thể luyện chế ra được đan dược ở cấp độ đó. Như vào lúc này, trong cả Vân Thiên Tông cũng chỉ có 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư. Có một người trong đó cũng chính là sư phụ của Chu Lâm, đồng thời cũng là sư tổ của Vương Lâm. Đó là một nữ tử, nàng cũng không phải là đệ tử đích truyền của Vân Thiên Tông, mà là đến từ Tuyên Vũ Quốc. Sau khi gia nhập Vân Thiên Tông, liền có được thân phận khách khanh. Sau đó mấy năm, liền trở thành một trong số các vị trưởng lão của Vân Thiên Tông. Cũng vì nguyên nhân đó mà tuy sư phụ của Vương Lâm là đại đệ tử thứ 9, nhưng lại có thể được giao nhiệm vụ thu đồ đệ. Mặc dù trưởng môn yêu cầu Chu Lâm phải làm hết khả năng, nhưng dù sao không để mặt tăng thì cũng phải xem mặt Phật. Vương Lâm đi lại bên trong trang viện, vừa suy nghĩ về nguyên nhân của lần thất bại vừa rồi. Nguyên bản ban đầu vốn hết sức thuận lợi, nhưng vào lúc cuối cùng trước khi đan dược thành công, ngọn lửa đột nhiên bốc mạnh mới dẫn đến thất bại đó. Chẳng lẽ mỗi lần luyện đan vào lúc thành công thì ngọn lửa đều bốc lên như vậy sao? Vương Lâm thầm nghĩ ở trong đầu, nhưng mà hắn rất nhanh nghĩ tới lần thành công trong 2 tháng qua. Trong lần đó cũng không hề xuất hiện tình huống như vậy. Sau khi suy nghĩ một chút, Vương Lâm liền lấy một ít dược thảo, sau đó đi về phía phòng có đan lu, bắt đầu luyện đan. Lúc này đúng vào thời điểm sắp sửa thành công, ngọn lửa đột nhiên bốc lên mãnh liệt, tỏa ra dao động thực mạnh. Cho dù hắn có điều khiển thế nào thì ngọn lửa cũng không theo sự khống chế. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng động vang lên, đan lu lại bị hủy thêm một cái nữa. Vương Lâm âm trầm nhìn những mảnh vỡ của đan lu trên mặt đất cùng với một chút tro của dược liệu mà nhíu mày lại. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn lại thử tiếp hai lần nữa. Cuối cùng hai cái đan lu còn lại cũng bị vỡ ra hết. Như vậy là trong khoảng thời gian 2 tháng, 7 cái đan lu đều bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. Vương Lâm thầm cười khổ, hắn thầm than ở trong lòng, nếu luyện đan thất bại cũng chẳng sao, cứ thử nhiều lần chắc chắn sẽ có lúc thành công rồi. Nhưng bây giờ đan lu phát nổ, nếu như mà hiện tượng đó mà không biến mất thì Vương Lâm lo lắng, chính mình rất có khả năng là người đầu tiên bị Vân Thiên Tông đuổi khỏi môn phái do làm hỏng quá nhiều đan lu. Dù sao Vương Lâm cũng biết mức độ quý báu của chúng như thế nào, mỗi lần đan lu bị nổ, hắn đều có cái cảm giác đau nhất. Vào lúc này Vương Lâm cũng biết tại sao mà trong tu chân giới, luyện đan sư mặc dù không phải là ít, nhưng có thể đạt tới một trình độ nhất định là vô cùng hiếm thấy. Nguyên nhân cơ bản nhất có lẽ là do luyện đan sư là một người phá hoại dược liệu nhanh nhất. Muốn trở thành một vị đại sư thì có lẽ người đó phải tốn một lượng dược liệu khổng lồ cùng với đan lô mới được. Như vậy, nếu là một tông phái tầm thường, cơ bản là không thể nuôi nổi một vị luyện đan đại sư. Cũng chỉ có Vân Thiên Tông chuyên lấy việc luyện đan làm chính mới có thể tạo ra nhiều luyện đan sư đến như vậy. Vương Lâm cười khổ, sau khi hắn thu dọn xong đống bừa bộn, suy nghĩ một chút rồi đi ra ngoài. Không có đan lô, nếu muốn luyện chế tiếp thì phải có được một cái đan lô mới. Nhưng mà Chu Lâm đang bế quan nên không thể biết được việc này. Vì vậy mà Vương Lâm chỉ còn cách đi tìm vị sư tổ của mình. Mặt khác, vấn đề tại sao gần đây mỗi lần luyện đan đều khiến cho đan lô bị hủy, Vương Lâm cũng cần phải hỏi một chút. Dù sao nếu vấn đề này không được giải quyết thì cơ bản hắn cũng không thể luyện đan tiếp được. Bên trong Vân Thiên Tông được chia làm 4 khu, Đông, Tây, Nam, Bắc, bao phủ xung quanh hình tròn. Ở giữa là đại điện. Vương Lâm mặc bộ trường sam của đệ tử, cầm theo lệnh bài đi trong Vân Thiên Tông. Trên đường mặc dù gặp không ít đồng môn, nhưng mà cũng chẳng có người nào hỏi hắn cả. Nhiều nhất cũng chỉ liếc mắt nhìn rồi gật đầu một cái mà thôi. Trong khi đang đi, từ xa liền có tiếng hạc kêu vọng tới. Một con tiên hạc từ xa bay lại tới trên Vương Lâm, đột nhiên có tiếng cười vọng xuống. Chỉ nghe thấy một thanh âm thanh thoát từ trên cao. Hả? Là ngươi hả? Vương Lâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy đó chính là tiểu nha đầu mà đồng hành một đoạn đường với hắn trước đây. Nàng từ trên lưng tiên hạc thò cái đầu xuống, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Đang định nói chuyện thì từ bên cạnh nàng, một giọng nói ôn hòa vang lên. Tiểu sư muội nè, sư tôn đang chờ ngươi. Nếu ngươi đến chậm, chắc chắn sẽ phạt ngươi quét sạch đan đỉnh đó. Tiểu nha đầu chu cái miệng nhỏ xinh xắn. Sau khi nói chuyện mấy tiếng, liền liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, rồi tiếp tục cho tiên hạc bay đi. Vương Lâm cúi xuống, đang định đi tiếp, thì bất chợt hàn quang trong mắt hắn lóe lên. Quay đầu lại nhìn phía sau, chỉ thấy trên một cây đại thụ cách đó không xa có một thiếu niên, đang si mê nhìn chăm chú theo cánh hạc đang bay xa dần. Sau khi hít một hơi thật sâu, gã thì thào lẩm bẩm. Đám nữ tử này xinh thiệt nha, nhất là tiểu nha đầu mới nhập phái kia. Chợt phát hiện ra ánh mắt của Vương Lâm đang nhìn, gã liền quay lại cười hăng hắc. Thân thể gã lóe lên, từ trên cây nhanh chóng lướt tới bên cạnh của Vương Lâm, giơ tay định vỗ vai. Vương Lâm nhanh chóng lùi lại sau mấy bước, tránh khỏi bàn tay của đối phương. Người này ngẩn người, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Nét mặt của gã có chút thần bí, thấp giọng hỏi. Nè, vị sư đệ này, người quen biết tiểu nha đầu kia hả? Vương Lâm bình thản lắc đầu, thiếu niên nhíu mày, cười, nói. Nè, sư đệ nè, không nên hẹp hòi vậy đâu chứ, vừa rồi rõ ràng nha đầu đó biết ngươi mà. Sư đệ yên tâm đi, sư huynh ta không có hứng thú đối với nhà đầu đó đâu. Trong lòng ta chỉ có một người, đó chính là Dương Đồng sư tỷ thông minh xinh đẹp mà thôi. Vương Lâm liếc mắt nhìn gã một cái rồi nói. Ta không biết nàng ta. Nói xong hắn xoay người bỏ đi. Thiếu niên vội vàng đuổi theo, sống vai đi cùng với Vương Lâm, tiếp tục nói. Nè, không biết sư đệ tên họ là gì? Sư huynh là đệ tử Nam Uyển á, ta thấy phương hướng mà ngươi đang đi cũng về phía Nam hả? Vương Lâm liếc mắt nhìn người đó, mỉm cười, nói. Tại hạ là Dương Lâm. Thiếu niên cười hăng hắc, nói. Sư huynh là Trình Hiền, ta hỏi Dương sư đệ cũng đi về phía Nam đúng không vậy? Vương Lâm gật đầu. Vân Thiên Tông có 4 khu, phân chia rõ ràng. Dương sư đệ nè, người đến Nam Uyển chỉ sợ rất khó tiến vào nha. Nếu không phải như vậy ha, mỗi ngày ta đều tiến đến Tây Uyển, ở đó có rất nhiều mỹ nữ nha. Nếu có thể quyến rũ được một hai người để cùng nhau song tu thì đúng là quá tốt luôn nha. Nếu mà được như vậy hả, thì con đường tu tiên của lão tử đúng là quá tốt đẹp rồi. Trình Hiền nói xong chớp chớp mắt rồi lại tiếp tục hỏi. Được rồi, ngươi muốn đến Nam Uyển làm gì vậy? Không chừng ta có thể giúp được ngươi á. Sau khi nghe Trình Hiền nói xong giấc mộng lớn nhất trong đời của gã, Vương Lâm liền cười, nói. Cũng chẳng cần phải giúp đỡ đâu, Dương Mỗ tới Nam Uyển cũng không bị ngăn cản đâu. Trình Hiền ngẩn người nhìn Vương Lâm mấy lần, đột nhiên gã vũ trán nói. À, người họ Dương, tên là Vương Lâm, ta nhớ ra rồi, người chính là người cách đây 2 tháng được Chu Lâm sư thúc thu làm đệ tử hả? Người thiệt là may mắn thiệt á nha, người có biết rằng có bao nhiêu người mơ tưởng được làm đệ tử của Chu Lâm sư thúc không vậy? Vương Lâm kinh ngạc hỏi. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ luyện đan thuật của gia sư rất cao hay sao vậy? Ánh mắt Trình Hiền lộ rõ vẻ hâm mộ, nói. Luyện đan thuật của Chu Lâm tuy không thấp nhưng mà cũng chỉ đạt tới tam phẩm mà thôi, cái đó cũng chẳng có gì đáng nói cả. Bây giờ ta cũng đã có thể luyện chế được nhị phẩm đan dược rồi, ta tin rằng chẳng bao lâu nữa ta cũng có thể luyện chế được tam phẩm linh đan á. Vương Lâm gật đầu. Hắn vừa đi đến Nam Uyển vừa nghe Trình Hiền nói chuyện, chỉ có điều Trình Hiền nói tới đây liền dừng lại, ánh mắt có vẻ quái dị, cười hăng hắc rồi nói. Sư đệ nè, ta cũng có thể nói cho ngươi, nhưng mà ngươi phải đồng ý đưa ta tới Tây Uyển một lần, có được không vậy? Nét mặt Vương Lâm thản nhiên, nói. Yêu cầu này của ngươi hả? Không được. Trình Hiền thấy nét mặt Vương Lâm chẳng hề thay đổi liền nói. Nè Dương sư huynh à, ngươi xem nè, bây giờ ta cũng gọi ngươi là sư huynh rồi đó, ngươi chỉ cần một lời nói là có thể làm cho ta vào Tây Uyển được rồi, chỉ một chút thôi mà, được không vậy? Vương Lâm quay đầu nhìn đối phương, bình thản nói. Ngươi muốn ta mang ngươi đi tìm một cô nàng cho ngươi có phải không? Mà đó cũng chỉ là cái cớ thôi. Đi vào Tây Uyển, mục đích của ngươi chính là thực hiện cái giấc mộng của mình chứ gì? Trình Hiền ngẩn người, nhưng nhanh chóng nhếch miệng, cười, nói. Đúng là vậy, việc này đơn giản mà. Sư huynh ạ, ngài thấy thế nào vậy? Nói đi, tại sao mọi người lại đều muốn trở thành đồ đệ của Chu Lâm? Vương Lâm chậm rãi, nói. Bởi vì Chu Lâm có một vị sư phụ tốt đó. Dương Lâm nè, ngươi không biết rằng đệ nhất mỹ nữ trên dân Thiên Tông chúng ta không phải ở Tây Uyển mà là ở Nam Uyển á. Người đó chính là Nam Uyển Lý trưởng lão nha. Chẳng những có được thiên tư mà lại còn là một trong 3 vị ngũ phẩm luyện đan sư của dân Thiên Tông chúng ta đó. Trở thành đệ tử Chu Lâm hiển nhiên là có thể trở thành môn hạ của Lý trưởng lão rồi. Chẳng những có thể thấy được dung nhan của người mà ngay cả các loại linh đan diệu dược cũng có thể có được nữa. Chuyện như vậy hả? Ngươi nói có người nào không muốn đâu chứ? Trình Hiền cảm khái, nói. Lý trưởng lão hả? Vương Lâm lẩm bẩm. Nghe nói Lý trưởng lão là đệ tử Lạc Hà Môn của Hỏa Phần Quốc á. Nét mặt của Vương Lâm chợt trở nên chăm chú khi nghe những lời Trình Hiền nói. Lý trưởng lão, đệ tử Lạc Hà Môn của Hỏa Phần Quốc sao? Lúc này trong đầu hắn chợt hiện lên bóng dáng của một người con gái, đồng thời cái tên của người con gái đó cứ vang vọng trong đầu hắn. Không thể như vậy được. Vương Lâm thầm nghĩ trong lòng, thế gian làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được chứ? Một cô gái yếu đuối khi xưa không ngờ bây giờ chợt biến thành trưởng lão của Vân Thiên Tông rồi hay sao? Vương Lâm chẳng biết nói thế nào cho phải. Trong đầu hắn thầm nghĩ, mình đã nghĩ ngợi quá nhiều mất rồi. Nhan sắc của Lý trưởng lão có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành đó nghe. Khi ngài ở Hỏa Phần Quốc cũng là một trong số những mỹ nhân hàng đầu. Sau khi Hỏa Phần Quốc bị Tuyên Vũ Quốc phản công, Lạc Hà Môn cũng bị thiệt hại nặng nề. Một số đệ tử của bọn họ phải chạy trốn chết á. Nếu không có chuyện đó thì Lý trưởng lão cũng chẳng tới dân Thiên Tông chúng ta rồi. Trình Hiền cảm khái mà nói. Vương Lâm gật đầu, không nói tiếp nữa mà đi về phía trước. Trình Hiền trừng mắt nhìn rồi vội vàng chạy theo, mỉm cười nói. Sư huynh à, bao giờ chúng ta đi Tây Uyển vậy? Vương Lâm nhìn sắc trời một chút rồi nói. Để sau khi tại hạ bái kiến sư tổ xong đã, lúc đó ta sẽ cùng với ngươi đi tới Tây Uyển một chuyến. Nhưng phải nói trước là ta và tiểu nha đầu đó không quen biết nha, thậm chí ngay cả tên của nàng ta cũng không biết nữa. Vì vậy mà có thể vào được Tây Uyển hay không ta cũng không biết đâu. Trình Hiền ngẩn người, hai mắt đảo qua một chút rồi cười, nói. Cũng không sao, tiểu nha đầu đó hả? Ta có biết tên của nàng đó, đến lúc đó người cứ nói đến tìm nàng là được rồi. Huynh đệ nè, ta tin tưởng ánh mắt của mình á. Vương Lâm không nói gì, tiếp tục đi tới Nam Uyển. Trên đường đi, Trình Hiền nói liên tục. Có thể thấy được gã là một người thích nói chuyện về những vấn đề có liên quan đến Vân Thiên Tông, cùng một ít lời đồn. Nói được một lúc, có bao nhiêu tin tức đều từ trong miệng của gã tuôn ra hết. Giọng nói của người này nghe cũng rất thú vị, vì vậy mà Vương Lâm nghe cũng không cảm thấy phiền. Cứ như vậy, đoạn đường hai người đang đi thoáng cái đã tới được Nam Uyển rồi. Nhắc đến Lý trưởng lão thì thời gian ngự đến bổn tông cũng không lâu, có lẽ cũng chỉ khoảng chừng 100 năm là cùng. Tuy nhiên luyện đan thuật của nàng thì có thể nói là tuyệt hảo. Tôi nghe một số vị tiền bối kể lại rằng, năm đó Lý trưởng lão cùng với hai vị ngũ phẩm luyện đan sư của Dân Thiên Tông so đấu, cuối cùng không hề kém dù chỉ một chút nào. Ngài đã luyện ra được một trong tam bảo ngũ phẩm đan dược của Dân Thiên Tông chúng ta, đó chính là Tu Ma Đan. Khi nhắc đến cái loại đan dược đó, nét mặt của gã liền có phần hâm mộ. Tu Ma Đan hả? Vương Lâm ngẩn người, loại đan dược này có cái tên quá cổ quái, chẳng lẽ sau khi ăn vào là có thể tu ma sao? Trình Hiền thấy vẻ mặt của Vương Lâm liền đắc ý cười, nói. Đan dược đó đúng là cái tên rất quái dị nha. Lúc đầu á, sau khi luyện thành, trưởng môn liền thỉnh Lý trưởng lão cho biết tên của nó. Sau khi suy nghĩ một chút á, Lý trưởng lão liền nói ra cái tên này. Mặc dù đan dược đó tuy có tên là Tu Ma Đan, nhưng mà trên thực tế là tác dụng của nó lại không hề phù hợp với kẻ tu ma. Công hiệu của nó là gì vậy? Trong lòng Vương Lâm có phần ngạc nhiên. Loại đan dược đó được Lý trưởng lão, một đệ tử Lạc Hà Môn ở Hỏa Phần Quốc nói ra. Cái này hình như có một chút quan hệ gì đó với... Công hiệu của nó có lẽ là rất lớn, nhưng mà ta cũng không biết nó có tác dụng gì nữa. Trình Hiền nhún vai, tự giễu bản thân rồi nói tiếp. Với bối phận của ta, làm sao có thể biết được công hiệu của nó được chứ? Nó chính là một trong ba thứ bảo vật của Dân Thiên Tông chúng ta mà. Vương Lâm cũng chẳng để ý, sau khi gật đầu một cái, hai người liền đi tới Nam Uyển. Lúc này, trước mắt hắn hiện ra một cây cầu kiều. Dưới cây cầu có một dòng nước chảy lững lờ chảy qua. Từ dưới dòng nước đang tỏa ra từng làn linh khí, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Nếu nhìn xuống dưới cái làn nước này, có thể thấy vài con cá bảy màu đang nhàn nhã vẫy đuôi bơi lội. Thật ra còn có một số lời đồn có liên quan đến Tu Ma Đan nữa. Huynh đệ nè, ngươi có muốn nghe không vậy? Khi tới trước cây cầu, Trình Hiền liền dừng lại, cười, nói. Tại hạ xin lắng nghe. Ánh mắt Vương Lâm cũng thuận theo cây cầu, nhìn về phía bên trong. Hắn chỉ thấy được phía trong đó có một làn sương trắng lượn lờ che phủ tầm mắt. Cách đó không xa cũng chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng các kiến trúc với những đường nét chạm khắc vô cùng ưu nhã, mang đến cho người ta một cảm giác thoát tục. Nghe đồn khi Lý trưởng lão còn trẻ đã từng có một thời gian sống ở trong Tu Ma Hải, vì vậy mà Tu Ma Đan chính là một đoạn chuyện xưa của nàng. Tất nhiên đó cũng chỉ là tin đồn mà thôi, trên thực tế thì lời đồn liên quan đến Lý trưởng lão có rất nhiều kìa. Chờ khi nào có thời gian, ta với người sẽ nói chuyện với nhau nha. Trình Hiền nhanh chóng nói. Sau khi nghe xong, nét mặt của Vương Lâm vẫn thản nhiên, ôm quyền đối với Trình Hiền rồi cất bước hướng về phía cây cầu mà đi. Vương Lâm huynh đệ nè, ngươi phải nhớ kỹ, ta ở đây đợi ngươi, nhớ đừng có quên là chúng ta còn việc quan trọng cần làm. Trình Hiền vội vàng kêu lên. Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ đi qua cây cầu. Sau khi tiến vào Nam Uyển, sương mù càng lúc càng đậm, cơ bản là không thể thấy rõ được vật ngoài ba trượng. Nếu bổn tôn của Vương Lâm ở đây, tất nhiên là chẳng thèm để ý. Hắn chỉ cần dùng thần thức đảo qua là có thể xác định được chính xác được đường đi. Nhưng bây giờ phân thân của Vương Lâm mới chỉ đạt tới tầng thứ 8 của ngưng khí kỳ, vì vậy mà hắn chỉ có thể chậm chậm đi về phía trước. Càng đi sâu vào trong, sương mù lại càng thêm dày đặc. Dần dần tầm mắt của hắn từ ba trượng để giảm xuống còn một trượng. Đúng vào lúc đó, một thanh âm từ trong sương mù vọng ra. Cấm lệnh của Nam Uyển, đệ tử ngoại uyển, nếu mà không có lệnh bài không được bước vào. Vương Lâm dừng lại, nét mặt hắn vẫn thản nhiên, cao giọng, nói. Đệ tử Vương Lâm tới đây bái kiến Lý sư tổ. Thanh âm vừa rồi liền im lặng một lúc, sau đó sương mù trước người Vương Lâm như có một bàn tay vô hình vén sang hai bên, để lộ ra một con đường nhỏ, con đường uốn lượn kéo dài vào sâu trong Nam Uyển. Theo đường này mà đi là tới chỗ ở của Lý trưởng lão, đi đi. Thanh âm đó lại tiếp tục vang lên, lúc này Vương Lâm có cảm giác trong thanh âm có một chút hậm hực nào đó. Vương Lâm cũng chẳng nói thêm một lời, cứ theo đường nhỏ mà đi. Lúc này bên tai hắn thi thoảng lại nghe thấy có tiếng nhạc từ xa truyền đến. Theo tiếng nhạc, mất một chút thời gian, Vương Lâm đã đi tới cuối con đường. Một tòa lầu được xây dựng bằng đá trắng hiện ra trước mặt của hắn. Qua cánh cửa của căn lầu có thể nhìn thấy bên trong có một bóng người. Người đó đang ngồi ngay ngắn, trước mặt của nàng có một cây cổ tranh. Do cửa sổ có một cái rèm trắng nên không thể nhìn rõ khuôn mặt. Ngay khi Vương Lâm đến gần, khúc nhạc từ bên trong vọng ra, thấm vào trong thể xác, vào tâm hồn của người nghe, khiến cho người ta ngơ ngẩn. Vương Lâm không nói gì, cứ lặng lặng đứng đó mà nghe. Một lúc sau, khúc nhạc dần biến mất, một thanh âm dịu dàng êm tai từ trong lầu vọng ra. Người là Dương Lâm sao? Tiếng nói đó rơi vào trong tai, khiến cho Vương Lâm nhất thời chấn động. Ánh mắt xuất hiện một sự không tin vào bản thân mình, nhưng thoáng cái hai mắt hắn liền trở lại bình thường. Trầm mặc một lúc, Vương Lâm chậm rãi mở miệng, nói. Đúng vậy. Lời nói của hắn vừa mới dứt, chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên. Trong căn lầu, cây cổ tranh trên tay người đó chợt bị kéo đứt một giây. Ngay sau đó, cửa sổ căn lầu chợt mở, để lộ ra dung nhan thiên kiều bá mị, khiến cho kẻ khác phải ngây ngất. Khuôn mặt lãnh đạm của nàng làm say đắm lòng người, đôi tay mềm mại, trắng nõn. Nếu miêu tả thì chỉ có thể so sánh dung nhan của nàng tươi như hoa, âm thanh trong trẻo như tiếng chim hót, làn da trắng như tuyết. Trong nháy mắt, ánh mắt của nàng cũng trở nên bình tĩnh, đưa mắt nhìn Vương Lâm thật kỹ. Một lúc sau, nét mặt của nàng lại trở nên phiền muộn, nhẹ nhàng hạ rèm cửa xuống, che đi dung nhan khiến cho kẻ khác không thể kiềm chế được lòng mình. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, trong nháy mắt khi đối phương mở miệng nói chuyện, hắn liền nhận ra người ta không nghĩ ra được thân phận của mình. Sự tình trải qua nhiều năm như vậy, bây giờ nàng đã trở thành trưởng lão cả Vân Thiên Tông rồi. Tuy tu vi phân thân của Vương Lâm không đủ, nhưng mà nhãn lực vẫn sắc bén như cũ. Hắn có thể thấy được tu vi của nàng đã đạt tới kết đan sơ kỳ. Nếu ở môn phái khác mà sư phụ và đệ tử có tu vi tương đương thì đúng là một chuyện khó tin mà. Nhưng ở nội viện của Vân Thiên Tông thì đó lại là một chuyện bình thường. Tiêu chí sắp xếp trong nội viện cũng không phải là tu vi mà là luyện đan. Vì thế mà trong nội tông của Vân Thiên Tông thường xuyên có chuyện tu vi của sư phụ không bằng đệ tử. Chỉ có điều tiêu chuẩn của Vân Thiên Tông hoàn toàn khác với bên ngoài mà thôi. Đương nhiên, để luyện chế được đan dược thì tu vi cũng phải đạt tới một trình độ nhất định mới có thể luyện chế. Vì vậy mà tuy nói tu vi không quan trọng, nhưng đôi khi vì chuyện luyện đan mà cũng tăng lên. Mà trên thế gian này lại có mấy người được như Lý Mộ Uyển, chỉ dựa vào tu vi kết đan sơ kỳ đã có thể luyện chế được ra đan dược mà chỉ có luyện đan sư cấp bậc nguyên anh kỳ mới có thể cơ chứ. Vương Lâm thầm than trong lòng, không ngờ thấy sự thay đổi quá nhanh. 200 năm thời gian tuy nói rằng không dài lắm, nhưng nếu nói ngắn thì cũng chẳng hề ngắn chút nào. Dung nhan của nàng so với năm đó còn hơn mấy lần. Chuyện hơn 200 năm trước giống như chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Tuy vậy mà nó lại như cách rất xa, khiến cho người ta không thể dễ dàng vượt qua được cái khoảng cách đó. Vương Lâm cũng không có ý định bước lên nhận người quen. Tướng mạo của hắn bây giờ cũng không còn là của Mã Lương năm đó nữa, vì vậy mà Lý Mộ Uyển cũng không có khả năng nhận ra. Có chuyện gì? Lý Mộ Uyển ngồi trong lầu, tuy vậy thanh âm của nàng lại có một chút phiền muộn. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, trong lòng cười khổ, hắn thầm than một tiếng rồi nói. Đệ tử... Đối mặt với cố nhân khi xưa, hai chữ đệ tử quả thực Vương Lâm không thể nói được một cách rõ ràng. Lý Mộ Uyển đang ngồi ở trong lầu, sau khi nghe thanh âm của Vương Lâm, thân hình nhất thời lại rung lên. Nàng vung tay phải lên, khuôn mặt lập tức được che lại bởi một tấm khăn tím, sau đó mở cửa đi ra. Sau khi đi ra bên ngoài, nàng kinh ngạc nhìn Vương Lâm. Đan lô của đệ tử bị dở. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi nói. Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm một cách cẩn thận, sau đó thu hồi ánh mắt lại. Tuy nhiên trong đôi mắt lại có phần phức tạp, mở miệng, nói. Ngươi là người Sở Quốc sao? Vương Lâm trầm mặc một chút rồi gật đầu. Lý Mộ Uyển than nhẹ một tiếng, thần thái trở lại bình thường, nói. Đan lô bị dở, hiển nhiên là do linh lực trong cơ thể ngươi tăng lên quá nhanh, khiến cho ngọn lửa không ổn định. Hiện tượng đó rất bình thường, chỉ cần kiên trì một thời gian là có thể giải quyết được rồi. Nói xong, nàng hơi suy nghĩ một chút, rồi mở túi trữ vật lấy ra một cái đan lô. Nếu ngươi là đệ tử Chu Lâm, thì ta tặng ngươi cái đan lô này. Ngươi dùng nó để luyện đan, có thể giữ được trong vòng 100 lần sẽ không bị dở. Nhưng nếu sau 100 lần mà ngươi vẫn không thể khống hỏa một cách tự nhiên, thì rõ ràng là ngươi không có duyên phận với luyện đan rồi. Đến lúc đó ngươi hãy từ bỏ đi, đừng cố với việc luyện đan này nữa. Cứ ra ngoại tông mà tu luyện thôi. Lý Mộ Uyển nói xong, phất tay một cái, đan lô lập tức bay tới trước mặt của Vương Lâm. Sau khi Vương Lâm nhận lấy, liền cho vào trong túi trữ vật. Thần sắc của hắn vẫn hết sức thản nhiên, nhưng trong lòng lại đang rối rắm vô cùng. Cứ mỗi phút đứng ở đây, trong lòng hắn giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, vô cùng khó chịu. Vì thế mà hắn ôm quyền, xoay người bỏ đi. Mã Lương! Lý Mộ Uyển đột nhiên nhỏ giọng kêu lên. Vương Lâm giật mình, quay đầu lại nhìn một chút. Cuối cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển thầm than, nói. Ngươi đi đi, nếu có gì không hiểu thì cứ tới đây hỏi ta. Nói xong nàng xoay người đi vào trong lầu. Ngay sau đó tiếng cổ tranh lại từ trong phòng vọng ra. Vào lúc này âm thanh tiếng đàn lại tăng thêm một chút phiền muộn. Ánh mắt Vương Lâm có một chút phức tạp, hắn ngẩng đầu nhìn thật sâu về phía bóng người bên cửa sổ. Sau đó than nhẹ một tiếng rồi xoay người bỏ đi. Trong lầu, Lý Mộ Uyển buông ngón tay, trầm mặc một lúc. Bất chợt nàng đứng dậy mở cửa sổ. Ánh mắt của nàng dỗi thất thần nhìn về một nơi nào đó rất xa. Một lúc lâu sau, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại, lẩm bẩm, nói. Không đúng, trên đời này làm gì lại có thanh âm giống nhau như vậy chứ? Cho dù là có thì cũng không thể ngay cả ánh mắt cũng giống nhau như vậy được. Nhất là vừa rồi ánh mắt của hắn quá mức bình tĩnh. Nếu là người bình thường chắc chắn không thể làm được như vậy rồi. Ánh mắt của nàng lóe lên, tay phải đưa lên điểm một cái vào mi tâm. Nhất thời từ mi tâm của nàng bay ra một giọt máu tươi. Màu sắc của giọt máu đỏ sẫm nhưng lại tỏa ra một chút hơi lạnh, khiến cho kẻ khác phải rùng mình. Thứ này đúng là khi Vương Lâm rời đi đã tặng cho nàng. Đó chính là một giọt hồn huyết, bên trong có một tia cực cảnh thần thức. Trên thực tế, nếu không có một tia thần thức đó, Lý Mộ Uyển cũng không thể chạy được khi Hỏa Phượng Minh bị Tuyên Vũ Quốc tấn công. Nhưng nếu thật sự là hắn, thì tại sao vừa rồi hồn huyết lại không có một chút phản ứng nào chứ? Lý Mộ Uyển mỉm cười, một lúc lâu sau lại thở dài. Đúng lúc này, bất chợt từ bên ngoài lầu có một thanh âm vang lên. Sư muội có thể đi ra ngoài một chút hay không vậy? Lý Mộ Uyển nhíu mày, đẩy cửa phòng. Chỉ thấy một trung niên tu sĩ có dáng vẻ tiên phong đạo cốt đang đứng đó mỉm cười. Tướng mạo người đó anh tuấn, lại thêm một chút tao nhã nên rất dễ khiến cho người ta có ý thân cận. Sau khi nhìn thấy Lý Mộ Uyển, trong mắt của gã liền xuất hiện một sự ái mộ. Gã mở miệng nói một cách ôn hòa. Sư muội, tháng trước người có nói là còn thiếu một miếng lông nhâm. Ta đã đi tìm khắp sở quốc, cuối cùng mới tìm được một nơi toàn đá dụng, tìm được một chút lông nhâm này đó. Vừa nói, gã vừa xuất ra từ trong túi trữ vật một cái hộp ngọc. Bên trong hộp có một cây màu đỏ, to bằng cánh tay. Ánh mắt Lý Mộ Uyển bình thản, cũng không để ý tới cái hộp ngọc mà nói. Đa tạ ý tốt của Tôn Sư Huynh, nhưng ta tìm được vật thay thế rồi. Hơn nữa 3 ngày trước đã luyện đan thành công rồi. Vật này Sư Huynh cứ giữ lấy mà sử dụng đi. Trung niên nam tử đẩy cái hộp sang một bên, giọng nói vẫn hết sức ôn hòa, nói. Sư muội nè, ta và ngươi dù sao cũng cùng thuộc về đích hệ của Dân Thiên Tông. Nếu muốn đạt tới trình độ cao của luyện đan thuật thì phải lựa chọn một vị đệ tử đích hệ kết thành bạn lữ song tu. Hai chúng ta quen biết đã lâu rồi, tâm ý của ta chắc muội cũng có thể hiểu rõ rồi chứ. Hàn quang trong mắt Lý Mộ Uyển lóe lên, nhìn chằm chằm về phía trung niên nam tử, nói từng chữ một. Việc này đừng nhắc dội. Trung niên nam tử lẳng lặng nhìn Lý Mộ Uyển, một lúc sau nhẹ nhàng nói. Sư muội nè, năm đó ngươi từ Hỏa Phần Quốc tới đây, nếu không có ta cứu thì lúc này ngươi đã biến mất từ lâu rồi. Những năm gần đây ta đối với ngươi như thế nào chắc ngươi cũng biết rồi chứ. Ta muốn biết tại sao ngươi vẫn còn kiên quyết như vậy. Lý Mộ Uyển trầm mặc một chút, trong đầu không tự chủ được liền hiện ra một bóng người. Một lúc sau nàng chậm rãi nói. Không có nguyên nhân. Trung niên nhân thở dài, thanh âm vẫn ôn hòa, nói. Sư muội, lão tổ tự mình hạ lệnh thì kết cục đã định, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút đi. Nói xong, gã liếc nhìn Lý Mộ Uyển một cái, lắc đầu cười khổ rồi xoay người bỏ đi. Lý Mộ Uyển vẫn yên lặng đứng đó, suy nghĩ một lúc rồi xoay người trở lại trong lầu. Bóng lưng của nàng trải dài trên mặt đất, lộ rõ một sự buồn bã. Vương Lâm lúc này trong lòng vô cùng phức tạp, rời khỏi Nam Uyển. Khi vừa mới đi qua cây cầu đã thấy Trình Hiền đứng đợi ở chân cầu. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Vương Lâm, người này lập tức tiến lên ấp úng nói. Sư huynh à, thế nào rồi? Mọi chuyện thuận lợi chứ? Vương Lâm nhìn gã một cái rồi nói. Đi thôi. Trình Hiền chỉ chờ có như vậy, lập tức mặt mày hớn hở nói. Sư huynh à, bây giờ trời cũng sắp tối rồi, hay là chúng ta đi nhanh thêm chút nha. Người chở đây, ta đi gọi hai con vật đến cho chúng ta cưỡi. Nói xong, gã đưa tay lên miệng huýt sáo một cái, bất chợt có một thanh âm từ xa vọng lại. Ngay sau đó có vài tiếng thú giống vọng tới. Vương Lâm ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy có hai cái bóng đen từ xa đang lao tới nơi này. Chẳng mất nhiều thời gian, bóng đen đã vọt tới cách Trình Hiền chừng 10 trượng. Không ngờ đó lại là hai con linh viên. Trong hai con vượn thì con lớn cao chừng 1 trượng rưỡi, con nhỏ cũng cao gần trượng. Song chưởng của chúng nắm lại, ánh mắt đỏ rực nhe răng, nhếch miệng với Trình Hiền có vẻ tức giận. Trình Hiền vội ho một tiếng rồi nói lớn. Không phải chỉ mượn các ngươi có một vật thôi sao chứ? Nói gì thì nói, chúng ta cũng có mấy chục năm giao tình mà. Các ngươi đưa hai chúng ta đi một đoạn thôi, ta sẽ đưa cái vật kia cho các ngươi, được không? Hai con linh vượn giống lên mấy tiếng. Sau khi nhìn nhau một chút, một con liền giơ tay chộp lấy Trình Hiền. Trình Hiền cũng không có né tránh để mặc cho nó chộp lấy. Chỉ thấy sau khi con linh vượn chộp được Trình Hiền, liền ném gã lên lưng nó. Sau đó nó như một tia chớp mà chạy đi. Lúc này con linh vượn nhỏ hơn nhìn Vương Lâm có phần tức giận. Sau khi rống lên vài tiếng, nó cũng liền định chộp lấy Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên tránh sang bên cạnh. Ngay sau đó hắn dậm chân một cái, nhảy lên lưng nó. Con vượn này cũng chẳng để ý mà lập tức tăng tốc đuổi theo con vượn lớn kia. Phải nói tốc độ của linh vượn cực nhanh, chẳng khác gì đằng vân giá vũ. Trình Hiền hiển nhiên là thường xuyên làm như vậy rồi, nên sau khi nói vài tiếng gì đó, gã liền lấy từ trong túi trữ vật ra một cái túi rượu. Sau khi đưa lên uống một hớp lớn, gã cười to rồi nói. Cưỡi dượng đi Tây Uyển hả? Chuyện này khắp cả Dân Thiên Tông á, cũng chỉ có một mình Trình Hiền ta làm được thôi. Vương Lâm cười khổ, mặc dù Trình Hiền có phần náo loạn, nhưng cũng không khiến cho người ta phải chán ghét. Tuy nói Vương Lâm bị quấy rầy, nhưng mà cũng không để ý lắm. Lúc này sau khi thấy Trình Hiền như vậy, tâm trạng rối rắm của hắn sau khi gặp lại cố nhân có phần bình ổn hơn được một chút. Trình Hiền cầm túi rượu trong tay ném về phía sau, Vương Lâm giơ tay bắt lấy. Sau khi liếc mắt nhìn Trình Hiền một cái, trong đầu lại hiện lên hình ảnh buồn bã của Lý Mậu Uyển. Hắn không nhịn được, đưa túi rượu lên miệng uống một ngụm lớn. Khi đến gần Tây Uyển thì có một nữ tử từ trên không hạ xuống, kinh ngạc nhìn Vương Lâm rồi nói. Hả, người đến tìm ta sao? Lúc này nữ tử họ Trình câu mày nói. Người sư muội biết người này sao? La Nguyệt vội vàng xoay người rồi nói. Dạ, muội biết, sư tỷ nè, hắn đồng thời tiến nhập môn phái với muội. Nữ tử họ Trình lại liếc nhìn Vương Lâm một lần nữa, sau đó nhìn Trình Hiền cảnh cáo, lúc này mới cùng tỷ muội rời đi, trên mặt đất hiện giờ chỉ còn có 3 người mà thôi. Ngươi sao lại biết tên của ta? La Nguyệt mở to đôi mắt, không nhìn Trình Hiền mà chỉ tập trung vào Vương Lâm mà hỏi. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, bình thản nói. Nếu ngươi thấy tiện thì mang người này vào trong Đông Uyển nhìn dị động sư tỷ kia một chút thì tốt, còn nếu không gặp được thì thôi vậy. Nói xong thì hắn liền quay người bỏ đi, để lại hai người Trình Hiền và La Nguyệt kinh ngạc nhìn theo. Cái gì vậy chứ? Gọi ta là vì việc này sao? La Nguyệt dậm chân một cái, cao giọng nói. Đáng tiếc Vương Lâm không quay đầu lại, thân ảnh đi xa dần. Trình Hiền thầm than, nghĩ Vương Lâm huynh đệ quả thực là một cao nhân mà, mỹ nữ như vậy mà cũng không thèm nhìn. Cảnh giới bậc này sợ là cả cuộc đời của gã cũng không đạt tới được. Nguyệt sư muội, sư tỷ, hiện giờ lão nhân gia có rảnh không vậy? Ta và Vương Lâm huynh đệ là bạn rất thân á nha. Hắn vào phái sau này còn cần nhờ ta chiếu cố cho nữa. Hắn vừa nhờ lão nhân gia ngài dạy rồi, liệu ngài có thể thu xếp giúp ta hay không vậy? Trình Hiền hít một hơi sâu, vẻ mặt cười cười nói với La Nguyệt. Ngươi mới là lão nhân gia đó. La Nguyệt lườm Trình Hiền một cái, bất mãn, nói. Nói xong nàng hung hăng nhìn về phía Vương Lâm vừa biến mất, trong miệng lẩm bẩm vài câu rồi khẽ rung chuông ở cổ tay. Một con tiên hạc liền bay tới, đổ xuống bên cạnh nàng. Nữ tử này nhảy lên đứng trên tiên hạc bay đi. Vẻ mặt Trình Hiền đau khổ, thở vắng than dài. Nhưng mà đúng vào lúc này, giữa không trung truyền tới tiếng nói êm tai như chuông bạc của La Nguyệt. Ngươi đi theo nhanh lên, chỉ một lần này thôi đó, không có lần sau đâu. Trình Hiền mừng rỡ vô cùng, vội vàng đứng dậy đi theo sau tiên hạc, hướng về phía Đông Uyển. Lại nói tới Vương Lâm, sau khi rời khỏi Đông Uyển, đi suốt chặng đường về Bắc Uyển, tiến vào viện cũng không có gì xảy ra. Cấm chế mà hắn thiết lập trước khi đi cũng không có dấu hiệu bị gì phát động. Sau khi trở về viện, Vương Lâm liền xuất ra cái đan lô mà Lý Mộ Uyển cho hắn. Đặt trong phòng, sau đó tiếp tục luyện đan, tu luyện. Hắn biết thời gian của mình gấp gáp, phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Hắn không muốn Lý Mộ Uyển nhận ra hắn. Dù sao thì chuyện đã cách đây quá lâu rồi, tình cảm ngày xưa còn lại bao nhiêu chứ? Vương Lâm cũng không nắm chắc được. Trước khi đạt tới Nguyên Anh, Vương Lâm không định bại lộ thân phận. Nếu không một khi có biến cố, thân phận rất khó khăn mới có được tại Vân Thiên Tông này rất có thể bị hủy trong giây lát. Vì vậy Vương Lâm mới không nhận người quen. Hơn nữa hắn xem ra hai năm nay, cảnh còn người mất, thực sự không cần phải dựng lại chuyện xưa. Mọi việc cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Về phần Lý Mộ Uyển, biết về tên trước đây của nhục thân của hắn là Mã Lương, điểm này cũng có thể giải thích dễ dàng. Dù sau hai năm, chỉ cần chú tâm thì tìm hiểu tên tuổi một người cũng không phải là khó khăn gì. Trừ khi nào Lý Mộ Uyển biết tên thật của hắn là Vương Lâm mới gọi là cổ quái. Đối với Lý Mộ Uyển, đáy lòng Vương Lâm có một cảm giác phức tạp. Trên thực tế, từ khi hắn bước vào con đường tu tiên tới giờ, nữ tử tuy đã gặp nhiều, nhưng mà Lý Mộ Uyển là người duy nhất đã ở với hắn mấy năm. Trên thực tế, đối với nữ tử này, Vương Lâm cũng đã từng động tâm. Nhưng mà cái loại cảm giác này chỉ vừa mới xuất hiện, liền bị hắn mạnh mẽ gạt bỏ rồi. Ngay lúc này khi gặp lại cố nhân, Vương Lâm trong lòng cực kỳ phức tạp. Ở trong phòng trầm mặc hồi lâu, Vương Lâm than nhẹ một tiếng, thu hồi mọi tạp niệm, tĩnh tâm tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng chốc đã qua mấy tháng nữa. Chu Lâm đã bế quan mấy tháng không dứt. Trong mấy tháng này, Vương Lâm chuyên tâm luyện đan, do vậy đã có chút tiến bộ. Chỉ có điều thiên phú của hắn đối với luyện đan thực sự là không nhiều. Hắn phải sử dụng lò luyện đan do Lý Mộ Uyển tặng tới hơn 93 lần mới thành công nắm giữ cách khống chế lửa. Vì vậy hắn bắt đầu dựa vào một số phương thuốc lưu lại trong ngọc giản, bắt đầu luyện chế đan dược. Những phương thuốc trong ngọc giản của Chu Lâm ghi chép hơn phân nửa đều là bán phẩm linh đan. Linh thảo ở trong viện Vương Lâm đều thử qua, tuy nhiên tỷ lệ thất bại khi luyện đan rất cao, cơ hồ 10 lần hắn mới thành công có một lần, thậm chí đôi khi cả một lần cũng không thành công nữa. Nếu cứ như vậy thì cho dù là dược liệu trong viện mặc dù nhiều nhưng cũng không đủ cho hắn sử dụng. Cuối cùng bởi vì dược thảo đã dùng hết, Vương Lâm trầm ngâm, cuối cùng đành lấy linh dịch thay thế. Nhưng điều khiến cho hắn không ngờ chính là lại có thể luyện đan thành công. Hơn nữa không chỉ thành công một lần, chỉ cần có thêm linh dịch khi luyện đan, tỷ lệ thành công đều cao một cách khó tin. Hầu như 10 lần thì có 9 lần thành công rồi. Vương Lâm sau khi thử nghiệm xác định linh dịch này có tác dụng đề cao xác suất thành công của việc luyện đan. Kể từ đó, có linh dịch cộng với hạt châu nghịch thiên, tu vi của hắn không ngừng được gia tăng, đã đạt tới tầng 15 ngưng khí kỳ, chỉ còn cách trúc cơ một con đường thôi. Vương Lâm còn nhớ rõ năm đó, bổn tôn trúc cơ dù có bao nhiêu lần cũng đều thất bại. Cuối cùng Tư Đồ Nam nói, chỉ có 3 phương pháp, một là đạt được trúc cơ đan, hai là sử dụng thần thông ma đạo đoạt cơ, ba là có một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tự mình thi pháp trợ giúp. Trúc cơ đan quá mức hiếm thấy, Nguyên Anh Kỳ tu sĩ cũng không có khả năng giúp hắn. Vì vậy mà trước đây, cuối cùng Vương Lâm phải lựa chọn sử dụng thần thông ma đạo đoạt cơ. Mục tiêu đoạt cơ không biết do đủ thứ ma xui quỷ khiến gì mà cuối cùng lại chọn phải cháu của Đặng Hóa Nguyên, Đặng Lệ. Bây giờ phân thân của hắn một lần nữa lại tới giai đoạn này rồi. Chẳng qua lần này hắn không cần sử dụng trúc cơ đan, cũng chẳng cần Nguyên Anh Kỳ tu sĩ giúp đỡ, bởi vì hắn đã nắm giữ thuật luyện đan rồi. Chẳng qua phương thuốc trúc cơ đan cũng chẳng dễ có được. Vốn dĩ đan dược này là do sư phụ luyện chế tặng cho đệ tử. Nhưng lúc này Chu Lâm đang bế quan, gã vô luận thế nào cũng không thể ngờ được Vương Lâm chỉ cần không quá nửa năm đã từ cảnh giới ngưng khí kỳ tầng thứ 13 đạt tới cảnh giới ngưng khí kỳ đại viên mãn. Một ngày nọ, Vương Lâm ngồi trong viện trầm mặc, tay phải khẽ phẩy, xuất ra ngọc giản truyền âm ngày đó Trình Hiền cho hắn. Mấy tháng nay Trình Hiền đã tới mấy lần rồi, mỗi lần đều nói chuyện với Vương Lâm một phen. Dựa theo lời nói của Trình Hiền thì lần đó La Nguyệt âm thầm dẫn gã vào, rốt cuộc gã lại gặp được Đồng sư tỷ, hơn nữa còn ở chung vui vẻ với nàng nữa. Thần niệm của Vương Lâm trầm xuống, lưu lại tin tức trong ngọc giản, sau đó ném đi. Ngọc giản nọ liền bay vụt đi, Vương Lâm cũng không sốt ruột, lẳng lặng ngồi khoanh chân trong viện, đợi Trình Hiền. Không lâu sau từ xa truyền tới vài tiếng thú giống. Ngay sau đó một con linh viên từ xa bay nhanh tới, trực tiếp nhảy vào trong sân. Trình Hiền ngồi trên lưng linh viên, thấy Vương Lâm liền lập tức cười, nói: Quýnh đệ nè, tiệm ta có chuyện gì vậy? Vương Lâm ngẩng đầu, chậm rãi, nói: Người có phương thuốc trúc cơ đan không vậy? Trình Hiền ngẩn ra, nói: Trúc cơ đan là linh đan nhất phẩm, ta không có luyện chế được, vậy nên phương thuốc ta cũng không có. Vương Lâm nhíu mày, thầm than một tiếng, nghĩ chỉ còn cách đi tìm Lý Mộ Uyển vậy. Chẳng qua nếu huynh đệ ngươi đã mở miệng rồi, ta như thế nào lại không hỗ trợ được chứ? Ta mặc dù không có hả, nhưng mà sư phụ ta tất nhiên sẽ có rồi. Ngươi chờ ta 3 ngày nha, trong vòng 3 ngày ta nhất định sẽ trộm được. Trình Hiền đắc ý cười, lại cùng Vương Lâm tán dốc một hồi. Lúc sau gã ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi nói: Hôm nay đồng sư tỷ ước hẹn ta gặp mặt, huynh đệ nè, chúng ta không nói chuyện nữa, ta đi đây. Chuyện phương thuốc trúc cơ đan người cứ yên tâm giao cho ta nha. Vừa nói rồi gã hưng phấn ngồi trên linh viên, đang không cam tâm tình nguyện, vội vã rời đi. Không cần tới 3 ngày, như Trịnh Hiền nói, tới giữa trưa ngày thứ 2 thôi, Trịnh Hiền không tới, nhưng một con linh viên hơi lớn hơn lại tới. Nó ở ngoài viện trống lớn vài tiếng xong, liền ném một khối ngọc giản vào trong, rồi xoay người rời đi. Đợi Vương Lâm đi ra thì chỉ còn thấy bóng dáng con linh viên nọ mà thôi. Bỗng nhiên hai mắt Vương Lâm sững lại, hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh con linh viên, phát hiện có điều không ổn. Chân con linh viên rõ ràng bị thương, đi lại không tự nhiên, tự hồ không dám dùng sức. Vương Lâm cúi đầu cầm ngọc giản, trầm ngâm một lúc rồi xoay người trở lại đình viện. 10 ngày sau đó, Vương Lâm hầu như dùng toàn bộ tâm trí đều tập trung vào luyện đan. Trúc cơ đan là đan dược nhất phẩm mà, muốn luyện thành tỷ lệ thất bại cực lớn. Nhưng mà nhờ thêm vào linh dịch nên xác suất thành công đã tăng lên không ít. Chẳng qua so với việc luyện chế đại bồi nguyên đan thì không thể bằng. Bồi nguyên đan sau khi cho thêm linh dịch thì 10 lần có tới 9 lần thành công. Mà trúc cơ đan thì 10 lần chỉ có 5-6 lần thành công mà thôi. Vương Lâm trầm ngâm một chút, hắn phân tích linh dịch này đối với việc gia tăng xác suất thành công trong luyện đan, hiển nhiên là phẩm chất đan dược càng cao thì tác dụng càng nhỏ. Chẳng qua hạt châu nghịch thiên bản thân nó cũng còn chưa đủ ngũ hành, mấy trăm năm gần đây Vương Lâm cũng đã tìm ngũ hành còn thiếu, chỉ có điều mấy loại ngũ hành này thực sự là quá khó tìm. Phải biết rằng năm đó để đạt được hỏa thuộc tính viên mãn, hắn lại phải thu nạp một loại thú hoang mới được, do đó 3 loại thuộc tính kim, mộc, thổ còn thiếu đó thực sự là quá khó khăn. Tối thiểu cho tới bây giờ, Vương Lâm cũng chưa phát hiện ra bất cứ loại phương pháp hữu hiệu nào. Dường như chỉ có thủy thuộc tính là dễ dàng nhất, trừ lần đó ra thì mộc thuộc tính cũng đã đạt được. Tuy rằng hiện nay chưa viên mãn, nhưng mà trên hạt châu nghịch thiên cũng đã xuất hiện 7 phiến lá rồi. Ngoài ra kim, thổ, 2 thuộc tính này chưa có chút động tĩnh nào. Vương Lâm cũng thử dùng qua một vài phương pháp, nhưng cuối cùng không có bất cứ tác dụng gì. Vương Lâm đối với linh dịch do hạt châu nghịch thiên này sinh ra cũng đã hiểu sâu sắc. Linh dịch lúc hạt châu chưa viên mãn so với sau khi viên mãn hoàn toàn chênh lệch về phẩm chất. Hơn nữa sau khi hỏa thuộc tính viên mãn, phẩm chất linh dịch lại tăng lên gấp đôi, so với ban đầu càng thêm chênh lệch rõ ràng. Nếu mà cứ như vậy, chỉ cần đầy đủ ngũ hành, không nói hạt châu cũng sẽ phát sinh biến hóa nào đó, chỉ cần linh dịch cũng sẽ gia tăng xác suất thành công nhất định đối với đan dược cao cấp rồi. Trúc cơ đan này, một lò chỉ có thể xuất ra 2 viên, hơn nữa thời gian luyện chế mất 1 ngày. 10 ngày sau, Vương Lâm sau khi hầu như đã hái hết toàn bộ dược liệu luyện chế trúc cơ đan, cuối cùng luyện ra được 13 viên trúc cơ đan. Phần thường này của Vương Lâm ngoài việc thiên tư so với bổn tung không khác biệt nhiều, đều là thuộc loại bình thường, cũng chẳng có chỗ nào đặc thù. Vì thế nên nếu chỉ có 1 viên trúc cơ đan, Vương Lâm cũng không dám khẳng định sẽ thành công, bởi vậy mà hắn chuẩn bị nhiều như vậy. Nếu thất bại thì lại tiếp tục sử dụng. Chuẩn bị xong hết thảy, Vương Lâm hít sâu một hơi, tay phải điểm lên mi tâm, tiến nhập vào trong không gian nghịch thiên. Sau khi hắn tiến vào không lâu, một con linh viên lo lắng đi tới ngoài đình viện, toàn thân nó đầy máu tươi, liên tục gầm lên mấy tiếng, sau đó thất vọng vội vã bỏ đi. Trước lúc tiến vào trong không gian nghịch thiên, Vương Lâm đã bố trí một chút trong đình viện để tránh bị người khác quấy rầy. Bởi vậy khi hắn tiến vào không gian nghịch thiên, thân thể sẽ hoàn toàn biến mất. Cho dù có người tiến vào xem xét cũng sẽ không bị phát hiện. Dù sao năm ấy ngay cả Bát Cực Ma Quân Đoan Mộc Cực đã đạt tới hóa thần kỳ cũng không phát hiện ra sự tồn tại của không gian nghịch thiên. Chỉ với lão gia hỏa Nguyên Anh hậu kỳ của Vân Thiên Tông thì cũng không có khả năng nhận thấy điều gì dị thường. Vương Lâm ở trong không gian nghịch thiên, sau khi bái tế Hương Hùng Phụ Mẫu và Tư Đồ Nam Xung, trầm tĩnh ngồi xuống thổ nạp một lát, sau đó lấy ra một cái bình bằng bạch ngọc, đổ ra một viên trúc cơ đan mang theo dược hương thơm mát, ngậm vào trong miệng. Trúc cơ đan này vừa mới vào trong miệng đã hóa thành từng đợt linh dược xoay chuyển trong cơ thể của hắn. Vương Lâm bình tĩnh yên lặng vận chuyển cổ thần quyết. Dưới sự khống chế của hắn, cổ thần quyết hấp thu linh lực, không hề chuyển hóa vào nhục thân mà toàn bộ ngưng kết ở bụng, hình thành một cái dòng chảy. Cuối cùng khi tia linh lực do trúc cơ đan bị dòng chảy này hấp thu hết, nhất thời dòng chảy đó bỗng nhiên lớn hẳn lên, điên cuồng xông lên phía trên. Lúc này Vương Lâm đã không còn là một kẻ mới bước chân vào con đường tu tiên. Hắn biết rõ nếu dòng chảy này có thể đi khắp toàn thân, như vậy chứng tỏ đã trúc cơ thành công. Nếu có thể có linh căn sung túc, dòng chảy này tự nhiên sẽ có thể làm được như vậy. Nhưng nếu thiên tư không đủ, vậy thì sẽ có những tạp chất gây trở ngại vô hình, khiến cho dòng chảy này khi chảy khắp toàn thân gặp phải rất nhiều khó khăn. Dòng chảy trong cơ thể hắn xoay tròn càng lúc càng nhanh, lập tức chảy khắp toàn thân, giống như là một cây đại thụ đang điên cuồng sinh trưởng. Lấy thân thể Vương Lâm làm đất trồng, nhanh chóng vươn cành tỏa nhánh khắp bốn phía. Chẳng qua trong cơ thể hắn tạp chất quá nhiều, dòng chảy này giống như đang đụng phải đá ngầm vậy. Mặc dù đã bài trừ không ít tạp chất rồi, nhưng cuối cùng đành chậm rãi dừng lại. Chẳng những không còn khuếch tán mà ngược lại dần dần có ý muốn rút lui. Vương Lâm hít sâu một hơi, hắn không nói một lời mà tiếp tục ăn một viên trúc cơ đan. Nhất thời dòng chảy đang rút lui lập tức được rót thêm lực lượng vô tận, lại một lần nữa triển khai thế tiến công mạnh mẽ. Thời gian chậm chạp trôi qua, Vương Lâm vẫn trong quá trình trúc cơ. Đã không biết qua bao nhiêu ngày, hắn đã ăn 8 viên trúc cơ đan. Dòng chảy trong cơ thể của hắn ầm một tiếng, cuối cùng đã có thể lưu chuyển khắp toàn thân. Mỗi vị trí bên ngoài cơ thể của hắn đều tản mát ra từng đợt ánh sáng. Cùng lúc đó, một ít chất lỏng màu đen từ lỗ chân lông chậm rãi bị bài tiết ra, nói lên rằng phân thân của hắn đã đột phá đến tu vi trúc cơ kỳ. Hết tập 45 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.